Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, năm 152, thứ 12 thế. Huyền Nguyên Phong, đại điện bên trong, mấy người phân lập, hợp đan điện trưởng Tôn Cổ Bất Ngôn, chấp luật điện trưởng Tôn Trác Quân, Ngọc Trụ Phong Tòa Chu Hoa Vũ, người cuối cùng lại là Huyền Nguyên Tông trưởng giáo chân nhân Ngô Giới. Bốn người phân tán đứng thẳng, Cổ Bất Ngôn hai mắt có chút nheo lại, liếc mắt thấy hướng Trác Quân tự tiếu phi tiếu nói: "Trác trưởng tôn coi là thật thiết diện vô tư, lão phu vừa thu nhập cửa đệ tử, còn chưa tới kịp điều giáo, liền bị giam tiến huyền âm động, đây là tại thay ngươi đóng sư thúc xuất khí, đệ tử không dám." Trác Quân màu da như than đen, ăn nói có ý tứ, nghe Cổ Bất Ngôn nói, lắc đầu nói: "Lục Thanh Phong xúc phạm môn quy, cùng chấp luật điện chân truyền động thủ, kháng cự chi pháp, tuy không tâm chi tội, tình tiết rất nhỏ, nhưng nếu không phạt, sợ khó cửa chính quy luật pháp, mời sư thúc minh giám, tốt một bộ đường hoàng lý do thoái thác." Cổ Bất Ngôn giận quá mà cười, chỉ nhìn chằm chằm Trác Quân. Một bên Ngọc Trụ Phong Tòa Chu Hoa Vũ chính là nhất tuyệt mỹ phụ nhân, trên thân có khí chất xuất trần như lâm trần tiên tử, chỉ gặp nàng tiến lên hai bước, hướng Cổ Bất Ngôn sau khi hành lễ nói: "Việc này trách không được Trác sư thúc, là Hoa Vũ quản giáo đệ tử bất lực, kiêu sa ngang ngược, mới làm Lục Thanh Phong nhận qua. Việc này Hoa Vũ chắc chắn cho Lục Thanh Phong một câu trả lời thỏa đáng, cho sư thúc tổ một câu trả lời thỏa đáng." Ngọc Trụ Phong chân truyền Chu Tố chính là Chu Hoa Vũ hơn trăm năm trước ôm trở về một bé gái thu làm đệ tử, coi như con đẻ. Chuyện này bởi vì Chu Tố mà lên, hại sư thúc tổ đắc ý ái đồ. Tại Cổ Bất Ngôn trước mặt, Chu Hoa Vũ cũng chỉ có thể ngay cả chịu tội. Hừ, đương nhiên phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Cổ Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, đối Chu Hoa Vũ không nể mặt mũi. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có khí, thật vất vả giành được một cái thiên tài đồ đệ, còn không có che nóng hổi liền bị đánh vào huyền âm động nhận qua 3 năm. Cái này nếu là quả nhiên là lỗi của hắn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là tay bay vạ gió, mà lại vốn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cũng bởi vì hắn muộn một bước, ái đồ liền trực tiếp bị Chu Tố cái kia tiểu nữ oa lôi xuống nước, bị Trác Quân cái này khờ chứng đánh vào huyền âm động, thực sự để Cổ Bất Ngôn khí dơ chân. Lúc này đại cục đã định, tông môn luật pháp không dung nhẹ hủy, cho dù là một điện trưởng tôn, cho dù là tông môn chân truyền, cũng không được. Cổ Bất Ngôn chính là biết điểm này, cho nên cho dù khó thở, cũng không có muốn Trác Quân thả ra Lục Thanh Phong yêu cầu. Chỉ là cố ý tiết, chờ chính là Chu Hoa Vũ câu nói này, đã vớt không ra Lục Thanh Phong, thay hắn muốn chút chỗ tốt, cũng coi như không uổng công nhận qua 3 năm. Đã Chu sư muội đã thay mặt Chu Tố nhận lầm, sư thúc tổ còn xin bớt giận. Ngô Giới cuối cùng mới lên tiếng, một mặt ôn hòa, thanh âm cũng so với vị ôn nhuận, liền biết ba phải, lão phu đi. Cổ Bất Ngôn liếc mắt Ngô Giới, vẫy vẫy ống tay áo nhanh chân mà đi. Cổ Bất Ngôn tại Huyền Nguyên Tông bối phận cực cao, lại là duy nhất cao giai luyện đan sư, chư phong tòa, chư điện trưởng tôn phần lớn đều nhận được Cổ Bất Ngôn luyện chế linh đan, bị răn dạy, trừ Trác Quân bên ngoài, không ai dám nói nửa chữ không. Ngô Giới trên mặt mang cười, song Chu Hoa Vũ nói: "Sư thúc tổ tính tình xưa nay như thế, Chu sư muội chớ có để ý, sư thúc tổ răn dạy chính là..." Hoa Vũ như thế nào để ý, Chu Hoa Vũ lắc đầu. Song Ngô Giới, Trác Quân ôm quyền nói: "Trưởng giáo sư huynh, Trác sư thúc, Ngọc Trụ Phong còn có việc vặt, Hoa Vũ xin được cáo lui trước. Nói, quay người rời đi, Ngô Giới đưa mắt nhìn Chu Hoa Vũ bóng lưng biến mất. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, trưởng giáo, Trác Mỗ cáo từ, Trác Quân đối Ngô Giới như vậy làm như không thấy. Một lời quẳng xuống, mấy bước bước ra biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời, chỉ còn lại Ngô Giới một người đứng ở trên điện. Trúc Cơ đấu linh hư, kẻ này, Ngô Giới nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, đã thấy ngoài điện một điểm linh quang đến, Ngô Giới đưa tay hút tới, linh quang nổ tung, đệ tử đều có duyên phận, trưởng giáo chớ có xen vào việc của người khác. Ngô Giới cười khổ, nhìn về phía Tàn Dương Phong phương hướng, sư thúc tổ quá lo lắng. Lục Thanh Phong, Chu Tố ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chằm chằm phía trước, ngồi dựa vào vách tường Lục Thanh Phong. Nghiến chặt hàm răng, mới một trận chiến, nàng bị thiệt lớn, toàn thân cao thấp không chỗ không đau. Vốn là cố nén huyền âm trong động khô huyền âm gió cạo xương luyện hồn. Cường thụ lấy cửu dương cấm linh xiềng xích phong cấm chân nguyên dương hỏa công tâm song trọng. Thống hổ, giờ phút này lại thêm nhất trọng. Chu Tố suýt nữa nhịn không được kêu thành tiếng. Âm phong động làm huyền nguyên tông 13 hình phạt một trong. Dù xếp hạng cuối cùng, nhưng sinh thụ thống khổ cũng không thể coi thường. Chỉ là nhìn Lục Thanh Phong, sắc mặt bất động, như bên ngoài ở giữa bình thường chỗ. Giả, nhìn ngươi có thể chưa đến khi nào. Chu Tố cắn răng, cùng Lục Thanh Phong phân cao thấp. Không rên một tiếng, chỉ tiếc. Lục Thanh Phong giờ phút này ý thức sớm đã tiến vào hồng hoang. Âm phong trong động chân thân, chỉ có một tia bản năng bên ngoài cảnh giác, không cảm giác được thống khổ chút nào. Chu Tố thân thể nhịn không được run rẩy, răng đều nhanh cắn nát. Lại là không tốt. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong từ tụ vân sơn mạch ra, lại đến huyền nguyên đấu giá hội kết thúc, lại đến gia nhập huyền nguyên tông, đánh vào âm phong động, trong chớp mắt hơn 3 tháng quá khứ, thiên vu giới, thời gian nhoáng một cái, 28 năm, Lục Thanh Phong một thế này, đã có 52 tuổi, sớm tại 28 năm trước, Lục Thanh Phong liền đã phá hủy Kim Tầm Phúc Địa, phá hủy Kim Tầm Tiên Tông, 28 năm đến, lục tục lại tìm đến còn lại 3 tòa động thiên. Ba khu phúc điện lối vào, hoặc là khuất phục, hoặc là phá diệt, đem thiên vu giới bên trong còn sót lại động thiên phúc địa bên trong linh thạch toàn bộ hội tụ. Chừng hơn 600 khối, đầy đủ Lục Thanh Phong mở ra truyền tống trận, rời đi thiên vu giới. Lục Thanh Phong không nóng nảy, vẫn như cũ lớn mạch âm phù môn, không có động thiên phúc địa ở phía sau nâng đỡ. Âm phủ môn nhất thống Nam Cương, Trung Nguyên, trở thành thiên hạ bá chủ. Lục Thanh Phong mượn nhờ âm phủ môn, trắng trợn luyện chế diệt chân nhất hình tăng cường thống ngự đồng thời. Mạch âm phủ môn triệt để lục soát thiên hạ độc vật. Lấy trợ Lục Thanh Phong luyện chế kim tầm cổ. Kim tầm cổ vì thiên địa đến cổ. Luyện chế cần thiết độc vật, vật liệu chờ khó mà tìm. Quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp, tại thiên vu giới loại này mạt pháp chi thế. Càng là như vậy, tìm kiếm gần 30 năm, Lục Thanh Phong tuổi trên 50, lại chỉ góp đủ hơn phân nửa. Lục Thanh Phong không biết truyền tống trận bên kia là tình huống như thế nào. Hữu tâm muốn tại thiên vu giới bên trong luyện ra kim tầm cổ. Thế là kiên nhẫn chờ, trưởng khống âm phù môn. Siêu tập luyện chế kim tầm cổ các loại vật liệu, độc vật, Lục Thanh Phong tự thân, trừ luyện chế diệt chân nhất hình bên ngoài, cũng tại tu hành, tu vi phương diện, bởi vì thiên địa đại nạn, lại không chút cơ đan nơi tay, Lục Thanh Phong tu hành chỉ có thể được chút điểm kinh nghiệm. Thôi diễn chút đan phương, luyện khí pháp môn, thuật pháp chờ, có chút ích còn hơn không? Mượn cơ hội, Lục Thanh Phong hành tẩu phàm tục ở giữa, hoặc là hành thương, hoặc là tòng quân, hoặc là làm quan, hoặc là vì một lão tẩu ở sơn thôn. Cả ngày thả câu, lĩnh hội, quan bát cửu nan kiếp pháp. Pháp này nặng tại một cái ngộ chữ, huyền diệu phi thường. Lục Thanh Phong không ngừng lĩnh hội, mỗi lần cảm thấy tiến lên một bước, lại cảm thấy không biết càng nhiều, càng thâm ảo hơn. Thứ nhất khó nghiệp chướng bát kiếp, Lục Thanh Phong rất nhanh nắm giữ được tâm, già thiên, che tam kiếp, về sau mỗi một kiếp, đều càng khó nắm giữ, càng khó lĩnh ngộ. 30 năm thời gian, Lục Thanh Phong lục lọi ra thứ tứ kiếp tuyệt linh một tia da lông. Có thể dùng phàm nhân, tu sĩ, vạn chúng sinh linh chân linh bên trong ba thần không gặp. Trung tâm chướng người lưu lạc phàm trần, 80 năm thời gian, Lục Thanh Phong khám phá thứ ngũ kiếp đạo ảnh một tia chân ý. Đầu tiên là đối bản thân chi đạo sinh ra chi chất vấn. Sau đó kiên định, từ đây một khi thi triển, phàm đạo tâm không bằng Lục Thanh Phong người, đều muốn trầm luân. Đại đạo hình bóng che đậy bản tâm, không phá đạo ảnh từ này này đại đạo vô duyên, tu vi khó tiến. 100 năm sau, Lục Thanh Phong đại nạn đến, đem toàn bộ điểm kinh nghiệm dùng để bù đắp quan bát cửu nan kiếp pháp. Thôi diễn ra thứ hai khó động tình bát kiếp, sau đó bỏ mình, thời khắc sinh tử, thời khắc hấp hối, Lục Thanh Phong cảm ngộ đệ lục kiếp sinh tử. Giữa sinh tử, có đại khủng bố, Lục Thanh Phong tử vong nhiều lần, đối loại này đại khủng bố rất có cảm thụ, lúc này lại chết, đủ loại cảm ngộ xông lên đầu, đệ lục kiếp sinh tử, nhảy lên trở thành Lục Thanh Phong nắm giữ nhất thấu triệt một kiếp. Liếc nhìn lại, kiếp số giáng lâm, người chúng thuật đứng trước sinh tử lựa chọn, có sống hay không nhìn bản sự. Khám phá sinh tử người sống, có thể không phá, chính là chết. Sau khi chết hỗn độn hiện, vô thiên không địa, không hắn không ta, Lục Thanh Phong chìm nổi trong đó, quên tự thân tính danh, dần dần quên mất tồn tại ý nghĩa, thẳng đến hệ thống nhắc nhở tinh hồng lấp lóe, Lục Thanh Phong mới đột nhiên bừng tỉnh, hoàn hồn ở giữa. Để thất kiếp thành tựu quên tự thân tính mệnh, quên mất tồn tại ý nghĩa, cuối cùng ngay cả người khác lãng quên, cho đến chúng sinh quên hắn, hắn quên chúng sinh, đây là vô danh, từ đó, nghiệp chướng thất kiếp thành, thứ 10 thế tiêu vong, thứ 11 thế mở ra, 16 năm sau, Lục Thanh Phong đi ra chuyển sinh trì, tìm tới kiếp trước chôn giấu đan dược, khôi lỗi. Ngắn ngủi 4 năm, thành tựu chân khí cảnh, quay lại âm phù môn, triển lộ vô địch tư thái, âm phù môn chủ Quảng Nguyên, bế quan 20 năm, khám phá sinh tử đại nạn, phản lão hoàn đồng, cường thế trở về, trọng trưởng âm phù môn, tiếp tục luyện chế kim tầm cổ, thời gian trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, mấy chục năm thoáng qua. Lục Thanh Phong đối, quan bát cửu nan kiếp pháp, thứ nhất khó lĩnh ngộ càng sâu, càng thêm thấu triệt, kim tầm cổ vật liệu góp đủ, Lục Thanh Phong xuất thủ luyện chế, đáng tiếc thất bại, hơn 100 năm chuẩn bị, phó mặc, Lục Thanh Phong tâm thần bị thương, mất hết can đảm, hết thảy ý thức suy nghĩ đều sụp đổ, cái gì kiên nghị bền lòng đều là cẩu thí. Không muốn lại đi làm, trầm luân sa đọa, lĩnh ngộ thứ 8 kiếp chân ý, đây là băng ý, suy nghĩ hội tụ, ý thức trở về, Lục Thanh Phong tập hợp lại, lại luyện kim tầm cổ, âm phù môn hùng cứ thiên vu giới hơn 100 năm, xúc giác xâm nhập Nam Cương, Trung Nguyên, Bắc Hải, Đông Sơn các nơi, càng cường thịnh, siêu tập luyện cổ tài liệu hiệu suất càng nhanh. Cho đến thứ 11 thế kết thúc, Lục Thanh Phong cảm ngộ, quan bát cửu nan kiếp pháp, thứ hai khó đệ nhất kiếp chí thân. Động tình chí thân, người thân nhất ở giữa động tình. Đây là thân tình, hoặc dài hoặc ấu, phải gặp sinh tử nỗi khổ, Lục Thanh Phong trải qua trăm năm, cảm ngộ thời gian như nước. Thanh Sơn, Thanh Vũ không ở phía sau bên cạnh, tưởng niệm sâu nặng, lấy về phần động tình gặp nạn. Đại nạn sắp tới, tử vong đến, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Phá kiếp mà ra, giá trị lúc này, thọ nguyên sắp hết. Lục Thanh Phong nhị luyện kim tầm cổ, lần này hảo vận, cổ thành. Lục Thanh Phong đem điểm kinh nghiệm hoàn toàn tiêu hao. Thôi diễn ra, quan bát cửu nan kiếp pháp, thứ ba khó đao binh hai vị trí đầu kiếp số. Bỏ mình, nghiệp chướng sinh tử, nghiệp chướng vô danh, nghiệp chướng băng ý, lại tiến một bước, Lục Thanh Phong lại tiếp tục chuyển thế. Đã là thứ 12 thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.